Ma thần trời sinh, chương 742, C742, địa ngục kim hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là những năm Thái Bình, căn bản không có người nào dám xông vào Cửu Thiên Các, cũng không có cổ tộc nào lại mạo muội đắc tội với một tòa thánh tổ. Thế nhưng, Đường Thư Giao đã quên mất, hiện nay đại quân yêu tộc đang cùng giao chiến với tất cả đại thánh tổ của nhân loại. Đại kiếp nạn của nhân loại đã đến. Tất cả bố cục thế lực đều sẽ thay đổi, thiên hạ đã không còn là thiên hạ ban đầu, lực uy hiếp của thánh thổ cũng không còn mạnh như trước nữa. Chỉ cần lợi ích đủ hấp dẫn người khác, cũng đủ khiến cho những thế lực luôn bị thánh thổ áp chế bí quá hóa liều. Thiên Hoàng Thái Tử cố tình cung cấp cho Cửu Thiên Các rất nhiều chỗ tốt, muốn lợi dụng thần long ấu thú để dẫn dụ Ninh Tiểu Xuyên ra, đồng thời lợi dụng Cửu Thiên Các và Đường Thư Giao. Nhằm để Cửu Thiên Các ngăn cản công kích từ tất cả những thế lực lớn khác. Còn chính hắn, chỉ cần là một người đứng xem là được. Chờ đến lúc Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, hắn sẽ cường thế chân áp Ninh Tiểu Xuyên, như vậy liền có thể đạt được mục đích của bản thân. Đám cao tầng của Cửu Thiên Các quả thực quá tự phụ, cho rằng không có người nào dám đối phó với một tòa thánh thổ cường đại. Thế nhưng lại không biết rằng, hiện nay đã không còn như xưa, trước mặt đại quân yêu tộc. Cho dù là một tòa thánh thổ, cũng có thể tan thành mây khói chỉ trong một đêm. Còn ai quan tâm ngươi có phải là thánh thổ hay không? Nắm tay người nào lớn, mới là chân lý. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong trang viên cách Cửu Thiên Các không xa, hai mắt nhắm lại, phóng xuất toàn bộ tâm thần ra ngoài, cảm ứng khí tức ẩn giấu trong bóng tối. Người ẩn nấp trong bóng tối quan sát, quả thật có không ít. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cường đại. Thế nhưng lại không tìm thấy Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử nhất định ẩn núp trong bóng tối, hơn nữa, lúc này khẳng định cũng đang tìm kiếm Ninh Tiểu Xuyên. Trên người Ninh Tiểu Xuyên mang ngọc tỷ và quốc khố của Thiên Xu Đại Đế Quốc, lại có thân phận đấu chiến thần Long Sứ, hai người chính là tử địch trời sinh. Đối với Thiên Hoàng Thái Tử mà nói, không có người nào có uy hiếp lớn hơn Ninh Tiểu Xuyên. Sâu trong Cửu Thiên Các, chợt truyền ra một tiếng quát lớn. Kẻ xông vào Cửu Thiên Các phải chết. Vụt, một trận sóng lửa màu vàng từ trong tòa cung điện cổ xưa phóng ra, tràn ra khắp bốn phương tám hướng, phàm là tu sĩ dính phải hỏa diễm này, đều lập tức bốc cháy, cho dù mặc long lân cổ giáp cũng không thể ngăn được hỏa diễm đốt luyện. Hỏa diễm từ trong khe hở của long lân thẩm thấu vào trong, đốt cháy thân thể của tu sĩ. Là địa ngục kim hỏa, xương cốt của ta đang bốc cháy. Mặt đất bị đốt thành nham thạch nóng chảy rồi. Những tu sĩ mặc long lân cổ giáp xông vào Cửu Thiên Các, đều lần lượt bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Rất nhanh đã bị đốt thành tro bụi. Chỉ còn lại vô số bộ long lan cổ giáp khô quắt, giống như từng túi sắt tản mát ra mùi huyết khí khét lẹt khiến người ta buồn nôn. Chỉ có một vài cao thủ hàng đầu mới có thể tránh được một kiếp, không bị ngọn lửa dính vào, trở thành người sống sót. Hỏa diễm màu vàng đốt luyện hết tất cả, ngay cả tảng đá cũng bị thiêu cháy, mặt đất trong phạm vi 10 dặm bị hòa tan hoàn toàn, một nửa Cửu Thiên Các đã biến thành hồ dung nham, sóng nhiệt hừng hực, tràn ngập lực lượng mang tính hủy diệt. Quá kinh khủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại địa biến thành nham thạch nóng chảy, tất cả những kiến trúc cổ xưa đều bị hòa tan, không có bất kỳ vật nào có thể ngăn cản được. Địa ngục kim hỏa. Đây tuyệt đối là một vị Cửu Thiên tôn giả, tu sĩ khác, tuyệt đối không có được lực phá hoại cường đại như vậy. Trong không khí, có một luồng lực lượng vô hình xuyên qua, phát ra thanh âm vù vù, tạo thành một vòng xoáy ngăn cách không gian. Một lão giả mặc long lân cổ giáp, chính là một vị tộc lão tu vi cường đại của lâm tộc, cầm theo chiến mâu, muốn xông qua hồ dung nham, đánh tới tòa đại điện ở ngay giữa hồ. Thế nhưng... hắn vừa mới ra tay đã bị một đạo vòng xoáy cuốn đi, lập tức bị thiêu đốt thành tro bụi, chỉ còn lại một kiện long lân khải giáp khô quắt, rơi xuống bên trong nham thạch nóng chảy kim hồng sắc. Hỏa diễm kim sắc này khủng bố không gì sánh được, thế nhưng tại trung tâm của hỏa diễm kim sắc, lại có một tòa cung điện bị một tầng hào quang bao trùm, không bị hỏa diễm thôn phệ. Tu sĩ Cửu Thiên Các, gần như đều lui vào trấn thủ bên trong tòa cung điện này, được từng tầng hỏa diễm kim sắc che chở. Một mỹ phu nhân mặc cung trang từ trong hỏa diễm đi ra, quần áo trên người thêu đồ văn chân long và chân phượng, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, tượng như hai cột sáng nhìn xuyên qua bầu trời đêm hỗn loạn, nói. Cửu Thiên Các chính là thánh thổ, tuyệt đối không cho phép bất cứ bọn đạo trích nào đến đây quấy rối. Giết sạch không tha, thanh âm của nàng vang vang hữu lực, tựa như tiếng sấm nổ rền, như đại long gào thét. Giao thần long ấu thú ra đây, bằng không chúng ta sẽ biến tu sĩ của cửu thiên các thành thi hài đầy đất. Trong bóng tối, một thanh cổ kiếm dài hơn 60 mét bay ra, lơ lửng trong hư không. Thân kiếm có hình dạng giống như một đầu hắc mãng, phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh cổ kiếm này chính là một thanh chiến khí cường đại, phát ra kiếm quang bao phủ cả cửu thiên các. Lúc trước, chính là thanh cổ kiếm này đã đánh tan đại trận thủ hộ cửu thiên các, bày ra lực lượng khủng bố không gì sánh được. Vị mỹ phu nhân của cửu thiên các hừ lạnh một tiếng, nói. Có bản lĩnh thì lộ chân thân ra. Các hạ chẳng lẽ cho rằng chỉ dùng một thanh chiến kiếm là có thể giết sạch tất cả mọi người trong cửu thiên các? Trên bầu trời, lại một lần nữa truyền đến thanh âm. Chúng ta cảm thấy hứng thú với thần long ấu thú, giao thần long ấu thú ra đây, có thể giúp cửu thiên các tránh đi đại kiếp nạn. Bằng không, đêm nay nhất định sẽ máu chảy thành sông. Cuồng vọng, trong cơ thể vị mỹ phu nhân cửu thiên các chợt phát ra thanh âm long ngâm phượng khiếu. Mỗi một tấc da thịt khắp toàn thân đều hóa thành màu vàng. Một đoàn hỏa diễm màu vàng từ trong miệng nàng thổ ra, hóa thành một trận địa ngục hỏa vân, dũng mãnh tràn về phía sâu trong bóng tối. Thanh cổ kiếm dài hơn 60 mét này, chính là một kiện chí tôn khí cường đại. Tuyệt đối không phải là chí tôn khí hạ phẩm. Khí linh thức tỉnh, chém ra một đạo kiếm khí dài mấy chục dặm, phá vỡ hỏa diễm kim sắc, chém xuống tòa cung điện được bao bọc trong ngọn lửa. Phành, bên trong cung điện cũng bay ra một thanh chiến kiếm, hóa thành một đầu chiến long màu xanh, uốn lượn gào thét trên bầu trời, đánh tan đạo kiếm khí đang chém xuống. Vị cường giả đứng trong bóng tối đã bị địa ngục kim hỏa đả thương, trong miệng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại sao cửu thiên các lại có đến hai vị cửu thiên tôn giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong cung điện nằm lơ lửng giữa ngọn lửa, có một bà lão mặc áo tím đi ra. Thân thể còn cường tráng hơn một số đại hán tu luyện võ đạo, cánh tay thô như đùi của nam nhân, lưng cõng một thanh chiến kiếm màu xanh, nói. Có bổn tọa ở đây, bất kể là người phương nào cũng đừng mơ có chủ ý với thần long ấu thú. Lúc bà lão áo tím này đi ra, tất cả những tu sĩ vây quanh bên ngoài cửu thiên các đều bị trấn trụ, mọi người đều không nhịn được mà thối lui một bước. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chằm chằm vào hỏa diễm kim sắc đang thiêu đốt. Ánh mắt chợt lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, lẩm bẩm. Địa ngục kim hỏa cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Địa ngục kim hỏa chính là một trong ba loại huyền hỏa chủ yếu để tu luyện diệt thế ma hỏa. Nếu như có thể hấp thu được địa ngục kim hỏa, Ninh Tiểu Xuyên sẽ lập tức có thể khiến cho tu tăng thêm một bậc. Thế nhưng, vị mỹ phu nhân mặc công trang thi triển địa ngục kim hỏa kia, tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Muốn đánh chết nàng ta, sau đó hấp thu địa ngục kim hỏa trong cơ thể nàng, quả thực còn khó hơn lên trời. Một số cường giả thiên nhân cảnh tầng thứ 9 cường đại, thậm chí còn có thể trốn thoát từ trong tay chân nhân. Bảo Châu Địa Tạng theo ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên nhìn qua, vừa vặn bắt gặp vị mỹ phu nhân mặc cung trang, liền nói. Nàng chính là đệ nhất của cuộc cửu thiên các tại Hỏa Vân Đại Đế Quốc, tên là Quý La. Trong tổng các của cửu thiên các cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, tu vi đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa, nàng còn thu phục được địa ngục kim hỏa trong truyền thuyết, lực hủy diệt kinh người, cửu thiên tôn giả bình thường đều không phải là đối thủ của nàng. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên biết rõ bản thân bây giờ còn lâu mới là đối thủ của cửu thiên tôn giả, lại nhìn chằm chằm vào bà lão mặc áo bào tím kia, hỏi. Tại sao cửu thiên các lại đột nhiên xuất hiện thêm một vị cửu thiên tôn giả thứ hai? Bảo Châu Địa Tạng nói, bà lão kia tên là Dạ Xá Đà, chính là người phụ trách cửu thiên các tại Ân Long Đại Đế Quốc. Ân Long Đại Đế Quốc và Hỏa Vân Đại Đế Quốc đều là hai nền văn minh ngũ phẩm cao cấp nằm dưới sự thống trị của Quang Minh Thánh Thổ, khoảng cách lại rất gần, nhất định Đường Thư Giao cũng ngờ tới việc thần long ấu thú sẽ khiến các thế lực lớn dòm ngó. Cho nên mới mời Dạ Xá Đà đến đây trợ trận. Đồng thời xuất hiện hai vị cửu thiên tôn giả, bày ra thực lực cường đại của cửu thiên các, khiến cho những tu sĩ ẩn thân tại một nơi bí mật gần đó để chuẩn bị ra tay cướp đoạt thần long ấu thú, nhất thời bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Cửu thiên tôn giả chính là tồn tại đứng trên đỉnh của thiên nhân. Chân nhân không hiện thì không người nào có thể tranh phong cùng bọn họ. Đối với cổ tộc mà nói, muốn chế trụ một vị cửu thiên tôn giả cũng không phải là chuyện khó. Thế nhưng, muốn đồng thời đối phó với hai vị cửu thiên tôn giả thì lại quá mức khó khăn. Đồng đạo ẩn nấp trong bóng tối, còn không đồng loạt ra tay, kẻ nào có thể đoạt được thần long ấu thú, tương lai sẽ nuôi dưỡng được một đầu thần long thủ hộ sánh ngang thứ thần. Trong bóng tối, chợt vang lên một thanh âm già nua. Quả nhiên, những cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng bắt đầu rục dịch. Thần long ấu thú thật sự quá mức hấp dẫn, cho dù không cần luyện hóa thì cũng có thể âm thầm bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như một cổ tộc có thể bồi dưỡng được một đầu thần long thủ hộ có thể so với thứ thần, như vậy thì việc xưng bá Bắc Cương, thậm chí xưng bá toàn bộ thiên hư đại lục cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Thần long ấu thú chính là thiên địa linh trùng, kẻ nào dám đấu giá huyết dịch thần long chính là bất kính đối với long tộc, bất kính đối với thiên địa. Lão Phu là người đầu tiên không cho phép, một thanh âm già nua lời lẽ đường đường chính chính vang lên. Mặc dù nói rất chính nghĩa, thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, hắn cũng là vì thần long ấu thú mà đến, muốn đoạt thần long ấu thú làm của riêng. Vừa dứt lời, một lão giả đeo mặt nạ quỷ từ trong tầng mây bay ra, trong tay cầm một cái âm dương oản. Ném về phía cửu thiên các, lập tức thu 7 vị tu sĩ cửu thiên các vào trong chén, luyện hóa thành máu tươi. Chén, lão giả đeo mặt nạ quỷ bưng cái chén đầy máu tươi lên, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, toàn thân tàn mát ra huyết quang, trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm, nói. Huyết dịch của nữ đệ tử cửu thiên các, quả nhiên càng tinh khiết, thơm ngon hơn huyết dịch của tu sĩ khác. Lão ma phương nào, không ngờ lại dám tu luyện. Huyết ma kinh, nhất định ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vị cửu thiên tôn giả giả xá đà của cửu thiên các đạp không bay lên, hóa thành một đạo con thoi màu tím, bay thẳng về phía lão giả đeo mặt nạ quỷ. Thanh cổ kiếm màu xanh trên lưng giả xá đà tự động bay ra, hóa thành một đầu cuồng long màu xanh, chém thẳng về phía lão giả đeo mặt nạ quỷ. Cách chương.